Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, mánh khóe. Là ta, Jenny, ngươi còn tốt chứ? Robert trên mặt mang nụ cười ấm áp. Nếu như không phải Mark San thỉnh cầu, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không đến hỏi thăm, những khả năng kia sẽ lần nữa tổn thương đến Jenny vấn. Đề, yên tâm đi. Hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Tạ ơn thúc thúc. Jenny lễ phép đáp lại. Bất quá theo trong giọng nói của nàng, nghe không ra bất luận cái gì cao hứng. Trong lúc nhất thời, ba người khác đều trầm mặc. Thúc thúc lần này tới là muốn hỏi Jenny một vài vấn đề. Jenny có thể hay không giúp đỡ thúc thúc? Nếu như Jenny không muốn trả lời, trực tiếp nói cho thúc thúc không muốn trả lời cũng có thể. Robert yêu cầu phi thường mềm yếu, cơ hồ là tại dẫn đạo Jenny cự tuyệt trả lời chính mình vấn đề. Mark San cha xứ đâu? Hắn không có tới sao? Jenny nhìn một chút cửa ra vào, bên ngoài không có một ai. Ta rất muốn Mark San cha xứ đến xem Jenny. Hắn vì cái gì không đến thăm Jenny? Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Jenny hai mắt bắt đầu ướt át, nước mắt không tự giác chảy ra. Lilith thấy thế, vội vàng gạt mở Robert, dùng khăn tay lau Jenny nước mắt. Jenny không khóc, Mark San cha xứ hắn, chấm ngoặc kép. Lilith trong lúc nhất thời càng không có cách nào mở miệng. Nàng không biết nên như thế nào nói rõ với Jenny. Mark San đã tới qua, với lại từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Jenny cũng đã thấy được Mark San cha xứ. Chỉ là cả hai gặp nhau lúc tình cảnh cũng không lệnh người cảm thấy vui sướng. Jenny, trả lời Robert thúc thúc vấn đề được không? Mark San thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta hiện tại không thể gặp ngươi. Cho nên ta xin nhờ Robert thúc thúc giúp ta. Các ngươi trong phòng nói lời ta rất khó nghe rõ ràng. Trừ phi các ngươi một mực dùng thanh âm rất lớn nói chuyện. Jenny, ta một mực tại bên cạnh ngươi. Mark San cha xứ. Jenny hướng về phía cửa ra vào hô to một tiếng. Jenny, ta sẽ tìm được hung thủ. Mark San thanh âm trầm ổn truyền vào Jenny trong tai. Jenny, ngươi còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua bữa tối là lúc nào ăn sao? Còn nhớ rõ chính mình bữa tối ăn cái gì sao? Robert dựa theo Mark San yêu cầu bắt đầu đặt câu hỏi. Hai vấn đề này chẳng qua là nhường Jenny bắt đầu quen thuộc hồi ức trạng thái. Dưới loại trạng thái này, có lẽ bình thường không dễ dàng nhớ tới sự tình cũng có thể có một tia ấn tượng. Tựa như là 6 giờ, Jenny con mắt nhìn xem góc trái trên cùng. Bữa tối nhớ không rõ lắm. Có bánh mì, khoai tây còn có thịt bò. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Jenny nhìn xem Robert. Tựa hồ đang chờ đợi đối phương hỏi thăm một vấn đề. Kế tiếp vấn đề, Jenny, ngươi ăn xong bữa tối về sau làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ không Jenny? Ngươi có phải hay không đi bong tàu? Robert hồi tưởng đến Mark San lời mới vừa nói. Ta cùng ta, cha mẹ, cùng đi bong tàu. Ở nơi đó, ta còn nhìn thấy Mark San cha xứ. Hắn lúc ấy giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Tại bong tàu chơi sau khi, ta liền cùng cha mẹ về tới gian phòng của mình. Bọn hắn nhường ta đi ngủ sớm một chút. Jenny đã biết mình phụ mẫu tử vong sự tình. Bất quá Lilith cùng Mora không có kỹ càng miêu tả Jenny phụ mẫu tử vong thảm trạng. Đương nhiên, một phương diện khác, hai người bọn họ chính mình cũng không nguyện ý trở về nghĩ chính mình lúc ấy nhìn thấy tràng cảnh. Dạng này à? Ngươi về đến phòng thời gian là mấy giờ đâu? Robert kỹ càng hỏi thăm thời gian. 9 giờ, Jenny đáp, trong đoạn thời gian này, Jenny ngươi có phát hiện hay không chuyện kỳ quái gì? Robert một cái tiếp một cái vấn đề cũng hấp dẫn Edward cùng Lilith lực chú ý. Hai người lúc này ngồi ở một bên, tử tế nghe lấy Robert cùng Jenny vấn đáp. Kỳ quái chuyện, Jenny lúc này biểu lộ nói cho những người còn lại. Chính mình ngay tại Minh Tư khổ tưởng. Tiếp theo, nàng giống như phát hiện cái gì. Tại về đến phòng về sau, lúc đầu ba ba hẳn là nói chuyện kể trước khi ngủ cho ta nghe. Nhưng là, lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Mẹ thả ra trong tay chuyện, mở cửa ra một đường nhỏ. Ta nhìn không thấy đứng ở ngoài cửa người là ai. Sau đó thì sao? Robert thúc giục một câu. Sau đó mẹ kêu một tiếng ba ba. Ba ba nhường ta đi ngủ sớm một chút. Hắn nói mình có chút việc muốn đi ra ngoài một cái. Tiếp theo, ba ba cùng mẹ liền đi ra ngoài. Ta một người nằm ở trên giường có chút sợ hãi. Bất quá cha mẹ nói Jenny là một cái dũng cảm hài tử. Cho nên, Jenny không khóc, một người nằm ở trên giường đi ngủ. Jenny rất dũng cảm. Robert tán dương một câu. Ba ba mẹ của ngươi trở về rồi sao? Jenny nghe được vấn đề này. Cả người đều ngơ ngẩn. Nàng duy trì lấy đờ đẫn trạng thái. Jenny, Robert có chút bận tâm. Lilith cùng Edward cũng cảm giác Jenny tình huống không thích hợp. Jenny, ngươi không sao chứ? Robert nhẹ nhàng đụng đụng Jenny. Jenny, chấm ngoặc kép. Lilith nhẹ giọng kêu gọi. Bất quá Jenny nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Edward bác sĩ, xin hỏi ngươi còn có thuốc à? Lilith quay đầu hỏi. Loại thuốc này không thể bảo tồn. Bất quá trên thuyền còn có một chút nguyên liệu. Nếu như ngươi cần, ta có thể hiện tại giúp các ngươi ngao. Edward giải thích nói. Làm phiền ngươi, Edward bác sĩ. Lilith nói tiếng cảm ơn. Không cần, hẳn là. Edward sau khi nói xong đi ra ngoài. Maxan nhìn thấy Edward sắc mặt ưu sầu đi ra. Vội vàng hỏi thăm. Edward bác sĩ, bên trong tình huống như thế nào? Không biết vì cái gì. Jenny đột nhiên lại biến thành vừa phát hiện lúc tình huống. Lilith cho rằng thuốc của ta có trợ giúp. Cho nên ta hiện tại đang định đi nấu thuốc. Edward thở dài một hơi. Không có nhiều lời. Chờ một chút. Edward bác sĩ. Nếu như không phiền toái. Có thể hay không nhường ta đi chung với ngươi. Maxan kéo lại đang muốn rời đi Edward. Maxan cha xứ. Ngươi vẫn là không yên lòng ta sao? Edward sắc mặt khó coi. Không có. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Edward bác sĩ chế dược quá trình. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng muốn học. Có lẽ về sau lại dùng đến. Maxan cười cười. Nếu như Edward bác sĩ lo lắng ta sẽ để lộ bí mật. Nói cho ngươi đồng hành. Ta có thể hướng Chúa Vĩ Đại phát thệ. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Edward bĩu môi. Rất không vui. Edward bác sĩ. Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi có thể chán ghét ta. Nhưng là tình huống bây giờ cùng bình thường không đồng dạng. Lam sắc chân châu hào bên trên tất cả mọi người có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Thậm chí bao gồm ngươi. Có lẽ Edward bác sĩ ngươi cho là mình chưa từng có làm qua chuyện xấu. Không có người sẽ hại ngươi. Nhưng là ngươi khả năng đánh giá thấp nhân loại nguyên tội. Lực lượng của nó quá cường đại. Thậm chí chỉ có Chúa Vĩ Đại có thể cùng chống lại. Maxan đến gần một bước. Có lẽ, Chúa Vĩ Đại nhường ta hướng ngươi học tập phương diện này kiến thức. Chính là đối ngươi ban ân. Làm ngươi gặp được cùng Jenny tình huống giống vậy thời điểm. Nói không chừng ta khả năng đến giúp ngươi. Làm sao có thể? Edward lắc đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Maxan cùng sau lưng hắn. Bất quá đối phương cũng không có xua đuổi hắn. Tự hồ chấp nhận hành vi của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.